Sắc nước hương trời, chương 42, góc truyện audio.com. Các trưởng bối cầm sắt hài hòa, Tống Gia Ninh tiếp tục đi học luyện tiêu, cả ngày hòa nhập với ba tỷ tỷ, ba huynh đệ Quách Kiêu cũng có bài học, đám huynh muội chỉ có sớm tối gặp nhau ở chỗ thái phu nhân. Quách Kiêu đối với nàng vẫn lãnh lãnh đạm đạm như xưa. Tống Gia Ninh vui vẻ chịu đựng, ngày nào đó Quách Kiêu nóng hầm hập với nàng. Nàng mới phải sợ, cuộc sống ở quốc công phủ gió êm sóng lặng. Đầu tháng tư, trong cung bỗng nhiên truyền ra một đạo ý chỉ. Tuyên đức đế muốn chọn phi cho ba vương gia nhi tử. Tin tức là Quách Bá Ngôn mang về phủ. Thái phu nhân ngó ngó Đình Phương 15 tuổi bên cạnh. Lan Phương 13 tuổi. Có chút sốt ruột, tú nữ chọn như thế nào? Các cháu gái mỗi người đều như hoa như ngọc. Vô luận dáng vẻ thân phận đều đảm đương nổi vị trí vương phi. Nhưng thái phu nhân không có một chút ham muốn nào để cháu gái gả vào hoàng gia. Nữ nhi tiến cung làm phi tử cho hoàng thượng đã khiến bà nát cả tim can. Nhưng chuyện vương phi so với phi tử càng có khả năng hơn. Quách Bá Ngôn cười nói. Nữ nhi của quan viên từ cửu phẩm đến lục phẩm đều nằm trong tuyển chọn. Thái phu nhân lập tức yên tâm. Tuyển tú lần này, căn bản không có chuyện của nhà mình. Đình Phương, Lan Phương thân thể cũng trầm tĩnh lại. Tống Gia Ninh thuần túy nghe náo nhiệt. Vân Phương nghi ngờ nói. Thọ vương phủ bên cạnh còn chưa xây xong mà. Sao mà cưới vương phi được? Tam phu nhân cười nữ nhi. Người đây lại không hiểu rồi. Hiện tại chỉ tuyển tú nữ. Chọn hết ở các phủ huyện sẽ đưa vào cung dạy dỗ. Trước sau sau phải nửa năm, ý chỉ tứ hôn ban ra rồi, cho phép đám vương phi sau khi về nhà còn phải học như thế nào làm vương phi cho thật tốt. Dù sao muốn đại hôn cũng phải sang năm, khi đó vương phủ sớm đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Vân Phương bừng tỉnh đại ngộ, một bên Tống Gia Ninh đi theo gật gật đầu, dáng vẻ như mọi việc không liên quan đến mình, Quách Kiêu đứng ở đối diện. Nhìn ra kế muội đối với Thọ Vương phi vô ý, đột nhiên cảm thấy nha đầu kia nhìn thuận mắt một chút. Trong nội cung, Sở Vương trực tiếp tìm đến trước mặt Tuyên Đức Đế, chỉ đích danh muốn phùng tranh là Vương phi. Tuyên Đức Đế lúc ấy không đồng ý, phái người đi thăm dò ra thế phẩm hạnh phùng tranh. Xác định không có vấn đề, liền đáp ứng nhi tử. Sở Vương vui mừng nhướng mày, Tuyên Đức Đế buồn cười. Chợt nghĩ tới một chuyện, nhắc nhở, lão tam với ngươi thân thiết, ngươi đi hỏi một chút hắn thích nữ nhân như thế nào. Trở về nói cho trẫm, lão tam có tật miệng, Tuyên Đức Đế không cho hắn được cái gì, thầm nghĩ từ hôn cho tứ nhi tử một vương phi hợp ý hắn. Phu thê hòa hòa thuận thuận mà sống cả đời, hiếm khi phụ hoàng còn biết quan tâm đệ đệ, Sở Vương hưng chí bừng bừng đi cảnh bình cung. Triệu Hằng cái gì cũng không nói. Sở Vương khô hết miệng lưỡi. Không ngại tự tay mài mực cầu đệ đệ viết xuống. Cũng không thể từ trong miệng đệ đệ nảy ra nửa câu hắn yêu thích nữ nhân nào. Tức giận đến mức Sở Vương phẩy tay áo bỏ đi. Nửa đường hối hận lại trở về một chuyến. Vẫn như cũ không công mà rút lui. Sau khi Tuyên Đức Đế biết được. Hơi mím môi. Nếu như nhi tử không lĩnh tình. Ông dứt khoát mặc kệ. Chuyện chọn phi toàn bộ giao cho Lý Hoàng Hậu, Ngô Quý Phi, tháng tư các nơi tuyển chọn tú nữ, tháng năm các tú nữ tiến cung. Lý Hoàng Hậu, Ngô Quý Phi tận tâm quan sát 3 tháng, lấy ra 12 vị nữ nhân mỹ mạo đoan trang, vẽ thành bức họa đệ trình đến trước mặt Tuyên Đức Đế. Phùng tranh là Sở Vương Phi dự định, Ngô Quý Phi cũng vì Duệ Vương chọn lựa một vị mỹ nhân. Chỉ còn Thọ Vương Phi. Tuyên Đức Đế phái người đi tuyên Thọ Vương. Một khắc sau, Triệu Hằng đứng ở trước ngự án. Tuyên Đức Đế đưa 10 bức tranh vẽ chân dung cho hắn. Nói, vương phi của ngươi, tự mình chọn một đi. Triệu Hằng nhặt lên bức họa tú nữ trên bàn. Ánh mắt vô cùng tự nhiên rơi vào một tờ phía trên cùng. Nữ nhân trong bức họa Nga mi tú mục. 1. Khóe môi hơi nhếch lên. Lộ ra thập phần đoan trang hiền thục. Hắn nhìn từ cái trán tới cái cằm, lại liếc mắt nhìn tổng thể, sau đó trong cái nhìn chăm chú tìm tòi nghiên cứu của Tuyên Đức Đế.